Chương 2235, Điệu Hổ Ly Sơn. Mà một chương liễm tức phủ vẽ thời gian chí ít cỡ N3 ngày. Dù là Mộ Nhan hiện học hiện họa, cũng không kịp. Đợi nàng vẽ xong 3 tấm, trời giám cửa nói không chừng đã sớm đem Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ một cấp đi. Mà tổng cộng chỉ có cái này một chương liễm tức phủ, liền đại biểu sử dụng hết liền không có, thay thế biểu Lạc Vũ cùng Lánh Vũ Mạn không thể cùng với nàng đi vào. Đối đầu hai người ai oán ánh mắt, Mộ Nhan liên tục cam đoan, lần sau gặp được tiểu sư thúc, chúng ta nhất định phải nhiều hố mấy chương tới Lánh Vũ Mạn, Lạc Vũ, cũng liền ngươi có lá gan dám nói nhiều hố tiểu sư thúc mấy chương loại lời này thật sao cho chúng ta 100 cho gan, chúng ta cũng không dám a miệng sơn cốc. Mấy cái người mặc trời giám cửa thống nhất môn phái phục sức tu sĩ ngay tại vừa đi vừa về tuần sát. Đột nhiên, một đạo sen lẫn hỏa diễm đao khí, như trường hồng quán nhật, gào thét mà tới. Trong đó một cái tu sĩ bị đánh vừa vặn, tại chỗ phần bụng xuyên phá một cái động lớn, một mệnh ô hô. Người nào vừa mới ra mặt cản trở Mộ Nhan ba người cao gầy nam tử hét lớn một tiếng. Nên đón hắn là có một trận hỏa diễm cuồng đao đánh xuống. Bất quá lần này đám người có chuẩn bị, ngược lại là không có nhân lại bị chém chết. Nhưng quan xoắn hỏa diễm cùng lăng lệ đao thế, nhưng cũng để đám người một trận bối rối. Trên bầu trời truyền tới một cuồng ngạo thanh âm, trời dám cửa ngớ ngẩn, dám cản cô nãi nãi con đường, cô nãi nãi để các ngươi đẹp mắt, có bản lĩnh các ngươi theo đuổi. A, hai cái cao gầy nam tử liếc nhau, trong đó một cái trên mặt có sẹo cắn răng nói, không biết ở đâu ra cẩu vật, cũng dám khiêu khích ta trời dám cửa. Nô Dũng, ngươi trông coi có khẩu, chờ La Ho Tư đi giết nàng, dùng ngực nàng kia hai lạng thịt đến cho chúng ta huynh đệ nhắm rượu. Nói xong, nam tử này vung tay lên, dẫn một đám người lập tức trùng sát ra ngoài. Được gọi là Ngô Dung cao gầy nam tử ánh mắt như chim ưng nhìn khắp bốn phía, tiếp tục trông coi có khẩu. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến tinh tế tắc tắc thanh âm. Ngay sau đó, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm vang lên. Trung quanh trời giám cửa tu sĩ đột nhiên cảm giác trên đùi một trận ngứa ngáy đau đớn, chờ cúi đầu xem xét, mới phát hiện chân của mình bên trên không khi nào bò đầy lít nha lít nhít tiểu trùng. Những này tiểu trùng chỉ có một nửa lớn chừng ngón cái, lại vô cùng hung tàn. Mỗi lần hướng bọn hắn trên đùi gặm một ngụm, đều có thể cắn xuống một khối thịt lớn. Mấy trăm con tiểu trùng cùng một chỗ gặm cắn, những người này hai chân lập tức liền máu me đầm địa. Nô Dung trên thân cu nở dê bò lên trên tiểu trùng. Nhưng hắn linh lực thâm hậu, sát khí dày đặc, chỉ vận chuyển linh lực chấn động liền khiến cái này tiểu trùng nhao nhao rơi xuống, chia năm xẻ bảy. Lần này, Ngô Dung mới phát hiện không đúng. Cái này căn bản liền không phải tiểu trùng, mà là khôi lỗi. Ngô Dung trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Khôi lỗi cái này sao có thể, làm sao lại có người có thể một hơi trên sự khống chế ngàn cái khôi lỗi? Dù là những khôi lỗi này đều rất nhỏ, nhưng một người phải có bao nhiêu cường đại hùng hậu thần thức, mới có thể chia mấy ngàn cỗ, đồng thời thao túng khôi lỗi động tác. Ngô Dũng vừa sợ vừa giận, bên tai lại thỉnh thoảng truyền đến đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù những khôi lỗi này cắn không chết người, nhưng lại có thể khiến người ta thống khổ vạn phần. Mà lại hành động như vậy, đối trời dám muốn nói, căn bản chính là khiêu khích. Ngô Dũng ánh mắt lộ ra hung mang, trên thân linh lực phun trào, thần thức phóng ra. Rất nhanh thuận những khôi lỗi này trên thân bám vào linh lực kia, tìm được khống chế bọn nó phương hướng. Truy dám khiêu khích ta trời dám cửa, ta muốn đem cẩu tặc kia chém thành muôn mảnh. Trời dám cửa những đệ tử này gặp bị vô số tiểu khôi lỗi cắn xé đau đớn, đã sớm đối cái này thao túng khôi lỗi nhân hận thấu xương. Thấu chương xong.